Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thân là Hoàng Văn Nam chủ, diện mạo tất yếu phải kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tất, năng lực phải đột phá nhân loại cực hạn xông tới vũ trụ. Quyền lực tiền tài ra thế cái gì là thiết lập cơ bản nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Còn lại hết thảy đều là thứ yếu. V, Kỳ Lăng không hổ là đệ nhất nam chủ. Hắn diện mạo thực sự không cần bàn cãi, có thể khiến nữ nhân nhỏ nhất 8 tuổi lớn nhất 80 tuổi thét chói tai. Dáng người tiêu chuẩn đó là model cũng phải cúi đầu chào thua. Kỳ gia là chủ kinh thương, gia tài phú khả địch quốc, thân là Kỳ gia đệ nhất người thừa kế hắn tài năng không cần kiểm chứng. Tuy rằng người này tính cách âm trầm quỷ dị khó đoán, nhưng đã bảo đó chỉ là thứ yếu. Không cần quan tâm tới, Kỳ Lăng nhìn chằm chằm hai người, cũng không biết là đang nhìn Tô Thanh Thanh vẫn là Cận Tiểu Bạch. Ánh mắt đen như mực, âm trầm khó đoán, Cận Tiểu Bạch lần đầu tiên thấy người như vậy, nhưng là một đủ tư cách trạch, hù, nữ, Cận Tiểu Bạch chỉ yêu 2D Mỹ Nam soái ca, đổi thành 3D chân nhân lại hiếm hoi có thể ghét đến độ đẹp mắt. Cho nên kỳ thực Cận Tiểu Bạch chỉ cảm thấy Kỳ Lăng tương đối soái. Nhưng là ánh mắt cũng quá đáng sợ chút, âm u như quỷ đi đêm, dọa nàng thiếu chút nữa thét chói tai. May mắn Cận Tiểu Bạch hơi có chút chứng sợ hãi giao tiếp. Đặc biệt đối tượng là nam, cho nên thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, không có giống bình thường nữ nhân như vậy, hoặc là hoa si hoặc là sợ hãi run cầm cập, mà Tô Thanh Thanh đâu. Làm Hoàng Văn nữ chủ nàng tự nhiên sẽ không hoa si. Hơn nữa suốt 10 năm đối diện Kỳ Lăng khuôn mặt cùng tính cách. Đã sớm quen thuộc, chẳng qua có chút e ngại mà thôi. Vì thế, cuối cùng vẫn là Tô Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi. Thiếu gia, Kỳ Lăng vẫn nhìn chằm chằm hai người. Sau đó, quay người rời đi. Đặc biệt lưu loát, cũng không biết này hóa trong đầu nghĩ cái gì. Cận Tiểu Bạch trong lòng sớm nhe răng trợn mắt giơ ngón giữa đối với Kỳ Lăng. Mặt ngoài lại không có gì tỏ vẻ, tiếp tục cùng Tô Thanh Thanh đi đến công viên sau trường ăn trưa. Chờ thêm chút nữa, bụng đói vang lên thất lễ chết. V, hai người đến công viên, chọn một chỗ bóng râm mát mẻ, cỏ xanh mượt mà ngồi xuống, mở hộp cơm dọn mấy món ăn ra. Tô Thanh Thanh mang thức ăn tương đối đơn giản. Một phần trứng chiên cuộn, thịt kho tàu, cải xanh xào cùng canh đậu cóp, mà Cận Tiểu Bạch mua cơm thì phong phú hơn một chút. Một phần sườn xào chua ngọt, cá nướng, tôm om rượu, rau xào thập cẩm cùng với canh bí đỏ. Hai người để chung một chỗ xem như thập phần phong phú bữa trưa. Bắt đầu ăn cơm, lúc trước Cận Tiểu Bạch học nội trú, thường xuyên cùng bạn bè mua cơm chung ăn như vậy. Cho nên không cảm thấy có cái gì, mà Tô Thanh Thanh từng nhìn thấy có nữ sinh ăn cơm chung làm như vậy. Cảm giác rất thân thiết, cũng hy vọng sẽ có khuê mật cùng ăn cơm chung với mình. Hơn nữa chưa bao giờ biết thì thực thiên kim tiểu thư ăn uống đều rất chú trọng lễ nghi. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người khác ăn chung, cho nên hai người ngược lại là đánh bậy đánh bạ, đem hảo cảm độ up lên liên tục. Mà hai người trong khung đều là bình dân, không có cái gì quý tộc lễ tiết, vừa ăn vừa nói cười, bát quái một loạt sự tình xảy ra trong trường, lẫn nhau đều cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Từ xa nhìn lại, liền cảm thấy thật sự là một đôi khuê mật hảo tỉ muội. Tràn ngập tuổi trẻ nữ sinh thanh xuân sức sống, ăn xong bữa trưa, hai người nghỉ ngơi một lát, lại lên lớp chuẩn bị buổi học chiều. Kế hoạch của Cận Tiểu Bạch bước đầu tiên, phải làm tốt quan hệ với nữ chủ, như thế sau này mới có lý do mà mặt dày mày dạn ngăn cản nam nữ chủ làm chuyện tốt. Trước kia mặc dù Cảnh Hiểu Băng cũng xem như bằng hữu của Tô Thanh Thanh. Nhưng Cảnh Hiểu Băng mặt ngoài khiêm tốn kỳ thực ngạo mạn kiêu căng. Khinh thường Tô Thanh Thanh, cho nên thái độ ít nhiều đều sẽ có một chút giả dối cùng không ngang hang. Nữ chủ Tô Thanh Thanh mặc dù đơn thuần cùng Thô Thần Kinh sẽ không chú ý, nhưng thời gian dài ít nhiều đều sẽ có cảm giác ngăn cách. Không thân cận, mà Cận Tiểu Bạch căn bản sẽ không có tính cách như Cảnh Hiểu Băng. Cho nên rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của Tô Thanh Thanh. đồng thời bản thân cũng cảm giác được Tô Thanh Thanh không sai. Làm bạn bè rất thích hợp, cho nên dần dần Cận Tiểu Bạch cũng thật lòng xem Tô Thanh Thanh như bạn thân. Bước tiếp theo kỳ thực rất đơn giản, ngày mai Tống Nghị sẽ chuyển trường đến cùng lớp với Tô Thanh Thanh. Sau đó bắt đầu theo đuổi nữ chủ, mà Kỳ Lăng cũng vì bị Tống Nghị kích thích mới cường. Tất, nữ chủ, như vậy chỉ cần quấy rầy Tống Nghị cùng Tô Thanh Thanh. Không khiến cho Kỳ Lăng nhận thấy Tô Thanh Thanh có người theo đuổi liền ok lạp. Bất quá Cận Tiểu Bạch tên gọi Tiểu Bạch, chỉ số thông minh cũng đủ Tiểu Bạch, nhưng sẽ không ngây thơ đến cho rằng như vậy liền xong. Nhất định phải phát huy mặt dày thần công, tìm kiếm các loại lấy cơ bám giết lấy nữ chủ ở Kỳ gia. Ngăn cản cho Kỳ Lăng đầu óc phát bệnh liền lên cơn như vậy nữ chủ. Kia nàng công sức liền thật sự cuốn theo chiều gió. Ngẫm lại, kia thật sự là một quá trình dài dòng mà gian khổ. Rét, Cận Tiểu Bạch bẻ ngón tay tính tính. Thời gian trong bản tiểu hoàng văn này cũng không tính là rất dài. Chừng 3 tháng, chắc, trong vòng 3 tháng thôi mà xảy ra đủ chuyện, đủ các trường hợp, tất, đủ các sự kiện dẫn đến, tất, sau đó giai đại hoan hỉ, 5P happy ending, tác giả cũng là rất liều mạng đâu. Z, nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ mỗi một sự kiện dẫn đến, tất, phía trước sát một chân, tuyệt đối không thể để nữ chủ này đóa tiểu nụ hoa bị một đám cầm thú chà đạp. Cố lên, tất thắng, o, hè o, trải qua một đoạn thời gian làm quen quan sát, Cận Tiểu Bạch, tự nhận, xem như nắm được phần nào tính cách nữ chủ, thô thần kinh, trong sáng, lạc quan, thiện lương, cố gắng phấn đấu, nói tóm lại tạm thời chưa tìm được điểm đen, 100, thanh niên tốt, xứng đáng nhận danh hiệu bé ngoan của đảng, tựa hồ 99, thịt văn nữ chủ đều là loại tính cách này. Về phần có thật hay không còn cần thảo luận, cũng chả hiểu sao đều là cao phú soái hoặc ít nhất cũng là cao soái nam chủ đều thích đè loại hình nữ chủ này ra 333. Thì thực thịt văn tác giả đều là một đám nữ điếu ti tự mình ghi mà thôi. Đại khái là trong cảm nhận của các nàng, nam chủ có tiền lại đẹp trai nhất định sẽ thích xuất thân bình dân kém cỏi mà bản thân lại trong sáng sạch sẽ nữ hài đi. Nhưng dù sao Cận Tiểu Bạch cũng cảm giác được Tô Thanh Thanh là hảo cô nương. Hẳn là nên có một người thật lòng yêu thương nàng, mà không phải bị bốn cầm thú chà đạp, cho dù cầm thú rất đẹp trai rất có tiền cũng rất quyền lực. Nhưng cuộc sống dị dạng như vậy, Tô Thanh Thanh thật sự sẽ thích sao? Tan học, Tô Thanh Thanh vừa thu dọn xong sách vở bỏ vào túi sách. Liền bị Cận Tiểu Bạch kéo lại tay áo. Cận Tiểu Bạch phát huy 120, diễn kỹ, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Thanh Thanh, thành tích của ta gần nhất không được tốt lắm, cha mẹ ta đều nói nếu thành tích vẫn không thể tiến bộ, sẽ cắt tiền tiêu vặt của ta, người thành tích tốt hơn ta nhiều, có thể giúp ta phụ đạo được không? Tất cả đều là xà đàn, cảnh hiểu băng gia cảnh rất giàu có, ngẫm lại cảnh gia có thể cùng Kỳ gia tương giao. Kém đi chỗ nào, nhưng cảnh gia cha mẹ ngày ngày tháng tháng đều bay khắp thế giới. Cảnh hiểu băng từ khi sinh ra gặp mặt cha mẹ số ngày cộng lại còn không đủ một tháng. Trong khi cô nương này đã 16 tuổi, ngẫm lại 16 năm với một tháng, chênh lệch cỡ nào khủng bố, cho nên cảnh hiểu băng bị dưỡng ngoài cũng là dễ hiểu. Ách, lạc đề, ở đây muốn nói là, cho dù cảnh hiểu băng hàng năm đều đội sổ, cảnh gia cha mẹ cũng sẽ tuyệt không để ý, nói gì đến chuyện cắt tiền tiêu vặt. Cận Tiểu Bạch cố ý nói như vậy bất quá là vì làm cho nữ chủ đồng tình. Tiến tới đồng ý nàng trà trộn vào Kỳ gia, như vậy có thể tiến thêm một bước giám thị nam nữ chủ. Ngăn cản bi kịch phát sinh, quả thực thiên tài ý tưởng, Cận Tiểu Bạch nhịn không được ở trong lòng đắc ý cười to 3 tiếng. Quả nhiên Tô Thanh Thanh động dung. Nhưng là nàng vẫn do dự, nhưng là, ta chỉ là người hầu trong Kỳ gia thôi, không thể rời đi Kỳ gia ngoài giờ học mà không có thiếu gia đồng ý, ngươi xem. Thiếu gia tính cách như vậy, Tô Thanh Thanh cũng rất bất đắc dĩ, Kỳ Lăng quả thực đặc biệt không thân thiện, cho dù nàng cùng Kỳ Lăng sống chung 10 năm, vẫn như cũ không thể thân cận vị thiếu gia này. Phận Tiểu Bạch đặc biệt am hiểu được voi đòi tiên, lập tức nói, không sao, ta có thể đến kỳ gia, mọi người sẽ không để ý, Cảnh Hiểu Băng là cảnh gia thiên kim. Đến kỳ gia tìm một tiểu nữ phó cùng học tập cái gì? Quả thực là kỳ gia mọi người sẽ không nói lời nào. Thậm chí còn rất hoan nghênh, Tô Thanh Thanh ngẫm lại cũng cảm thấy biện pháp này dùng tốt. Liền gật đầu đồng ý, kế hoạch bước đầu hoàn thành. Phận Tiểu Bạch ở trong lòng giơ hai ngón tay hình chữ V, sung sướng thu dọn sách vở. Tan học, Tô Thanh Thanh là ngồi cùng xe với Kỳ Lang, cho nên Phận Tiểu Bạch cùng Tô Thanh Thanh không thể cùng về nhà. Phận Tiểu Bạch dựa theo trí nhớ đi ra cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xa hoa may bách đứng chờ trước cổng trường. Đương nhiên ở một đống xe hơi cao cấp xa hoa thậm chí là màu sách quỷ dị nổi bật. Lấy danh hiệu quý tộc chứ danh may bách có vẻ điệu thấp. Bất quá Cận Tiểu Bạch sắc mặt không được tốt lắm, bởi vì nàng có một cái nhược điểm khá là khủng bố, say xe. Cận Tiểu Bạch từ nhỏ liền say xe, ngồi xe hơi hay xe buýt đều có thể khiến nàng chết đi sống lại. Không biết có phải là vì ký ức quá mức khủng bố hay không? Nhưng cho dù nàng ngồi xe taxi đi một đoạn ngắn cũng có thể khiến đầu váng mắt hoa. Các loại không thoải mái. Vì thế Cận Tiểu Bạch học đại học liền lựa chọn một nhà trọ gần trường. Tiện lợi cho việc đi bộ. Không cần khổ bức ngồi xe buýt như các đồng học. Tuy rằng nhà trọ gần trường đại học giá thuê đều rất cắt cổ. Nhưng được cái giao thông thuận tiện. Hơn nữa các công trình phụ xung quanh trường học rất đầy đủ. Tỷ như hiệu sách quán ăn cái gì, chỉ cần đi bộ vài bước liền thu phục, cho nên Cận Tiểu Bạch cũng liền bịt mũi nhận, vạn vạn không ngờ tới, tránh được một chốc không tránh được cả đời. Nay nàng lại phải ngồi xe hơi, cho dù kia là xa hoa quý tộc may bách, cho dù cả thế giới vô số người ao ước được ngồi một lần liền chết không đáng tiếc may bách. Nhưng là, Cận Tiểu Bạch lúc này còn quản nó là may bách hay Mercedes-Benz. Phận Tiểu Bạch hít sâu một hơi, an ủi chính mình dù sao đều xuyên Việt, đổi một thân thể khác rồi. Cảnh Hiểu Băng vốn liền ra vào bằng xe hơi, hẳn là sẽ không say xe. Sau đó, Phận Tiểu Bạch lần thứ N bị sự thực tàn khốc hung hăng cười nhạo. Về tới nhà, tài xế Tiểu Văn vừa mở cửa tiếp đón Cận Tiểu Bạch xuống xe. Liền bị khuôn mặt xanh trắng như xác chết trôi của Cận Tiểu Bạch dọa suýt nữa ra bệnh tim. Tiểu thư ngài có sao không? Có chỗ nào không thoải mái? Ta nhất định sẽ gọi thầy thuốc mau mau tới. Tiểu Văn sợ hãi cuống quýt nói. Cận Tiểu Bạch run rẩy bò ra xe. Chưa được vài bước liền ọc một phát. Bữa trưa đều cống hiến cho nền đá cẩm thạch xa hoa. Vừa lúc đó, cảnh gia quản gia chạy tới. Nhìn thấy Cận Tiểu Bạch như vậy. Nhất thời đầy mặt lo lắng. Tiểu thư ngươi bị bệnh sao? Mau, còn không mau gọi Lý bác sĩ tới. Vị cảnh quản gia này năm nay hơn 60. Khuôn mặt hiền lành thân gầy như trúc. Bởi vì cảnh gia cha mẹ không phụ trách nhiệm, cho nên Cảnh Hiểu Băng là do hắn nhìn lớn lên. Xem nàng như thân tôn nữ. Tình cảm cực sâu, vì thế thấy Cận Tiểu Bạch khoác ra Cảnh Hiểu Băng bộ dáng như vậy. Tự nhiên là cực kỳ gấp gáp. Không, không có việc gì, Cận Tiểu Bạch thều thào. Ta chỉ là say xe, Tiểu Văn tài xế cùng cảnh quản gia đều đầy mặt không tin. Cảnh Hiểu Băng từ nhỏ đến lớn ngồi xe ra ra vào vào. Đi đâu cũng có xe hơi đón đưa, có thể đến bây giờ mới say xe sao? Xét cho cùng, vẫn là do Cận Tiểu Bạch rất phế. Cách chương.